Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2800, ta phải hóa thành trụ rồi. Góc truyện audio.com, gần nhất đã qua một năm, bá Tống Đại Lão uy danh lấy 360 độ không góc chết phương thức oanh tạc lấy chư thiên vạn giới người tu luyện. Mỗi khi mọi người cảm giác bá Tống đã rất nghiêu phê đến một cái cực hạn, lúc bá Tống Đại Lão kiểu gì cũng sẽ lấy đổi mới dĩnh phương thức đánh vỡ cực hạn này, lần lượt đổi mới mọi người đối với hắn nghiêu phê. Giác quan hạn mức cao nhất, mà lần này cũng không ngoại lệ. Vài ngày trước bá Tống Đại Lão phân thân tại trên hòa tinh khiêu chiến chư thiên vạn giới trường sinh giả sự tích danh chấn vạn giới. Mà ngay sau đó, bá Tống Đại Lão liền lấy một kiện đạo khí, làm download hộ khách đoan vật dẫn server, oanh tạc toàn bộ server. Đây chính là đạo khí, không phải phổ thông tu chân giả có thể chế tác pháp khí, mà là thiên đạo dùng đặc thù vật liệu chế tạo thiên đạo thần binh. Nếu như thiên đạo còn tại nhậm thời điểm, đạo khí hiện thân chẳng khác nào là thiên đạo giáng lâm. Cho dù là thiên đạo sụp đổ về sau, đạo khí uy năng vẫn như cũ viễn siêu phổ thông trường sinh giả. Mà bây giờ, bá Tống Đại Lão vậy mà dùng một kiện đạo khí, vì download hộ khách đoan server. Nói cách khác, bá Tống Đại Lão đã hàng phục cái này đạo khí, hoặc là đạt được cái này đạo khí thừa nhận. Vô luận là loại nào phương thức đều là địa ngục cấp trình độ khó khăn. Toàn bộ chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng chỉ có bá Tống Đại Lão có thể khi lấy được đạo khí, về sau, dùng nó xung làm server. Lúc này, phàm là nhìn qua giảng pháp những người tu luyện, vô luận thân ở chỗ nào tinh thần lực đều có thể trực tiếp cùng đạo khí tinh cầu, kết nối tiếp xúc đến đạo khí, cũng từ đạo khí lên download Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan. Tại download quá trình bên trong, những người tu luyện tinh thần lực có thể một mực cùng đạo khí tinh cầu, tương liên, cái này đối chư thiên vạn giới người tu luyện đến nói, là một kiện kỳ ngộ cấp cơ duyên. Thân là thiên đạo pháp khí, nó có được quá nhiều bất phàm cùng chỗ đặc thù. Phàm là cùng, thiên đạo, dính líu quan hệ đồ vật đều có siêu phàm tính chất. Người tu luyện tinh thần lực chỉ cần cùng nó tiếp xúc liền có thể liên tục không ngừng lĩnh ngộ được một chút tin tức, được lợi rất nhiều. Đồng thời tại download, Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, quá trình bên trong, người tu luyện tinh thần lực còn nhận bá Tống Đại Lão Tu Chân chương trình, bảo hộ không cần lo lắng tại tiếp xúc đạo khí, lúc sẽ tiếp xúc đến quá mức đáng sợ tin tức bị tin tức xung kích thành đồ đần. Bá Tống Đại Lão bảo hộ tựa hồ có sàng chọn công năng. Kể từ đó, những người tu luyện tải, download hộ khách đoan, quá trình bên trong nhận chỗ tốt không thua gì một lần bá Tống giảng pháp, cho nên, những người tu luyện từ đáy lòng phát ra gào rít. Bá Tống Đại Lão nghiêu phê. Bá Tống Đại Lão quả nhiên cùng những người khác khác biệt, hắn luôn luôn tâm hệ chư thiên vạn giới người tu luyện, vì chư thiên vạn giới mưu phúc lợi. Dù cho không cần dưỡng đao thuật, chư thiên vạn giới người tu luyện đối bá Tống hảo cảm giá trị cũng đang không ngừng. Một, phổ thông người tu luyện đắm chìm trong tiếp xúc đạo khí, trong hưng phấn, nhưng trong đó có hai vị tỉ mỉ đại lão tại tiếp xúc đến mọc ra mắt tinh cầu đạo khí lúc nhưng trong lòng khẽ động. Cái này mọc ra mắt tinh cầu đạo khí phong cách tựa hồ cùng vị kia tam nhãn chúa tể rất tương tự, góc truyện audio.com, đặc biệt là con kia độc nhãn khí tức cùng tam nhãn chúa tể có cùng nguồn gốc. T, hai vị tỉ mỉ đại lão lần nữa hít một hơi lãnh khí. Lúc kết hợp ở giữa đến suy tính cái này, đạo khí, hiện thân thời gian, đúng lúc là bá Tống, giải quyết tam nhãn chúa tể, sau đó muốn đi lục soát tam nhãn chúa tể hang ổ lại đoạt nó bảo vật thời gian. Thì ra là thế, kết hợp tiền căn hậu quả chân tướng ra. Bá Tống Đại Lão tại sao phải đi khiêu chiến tam nhãn chúa tể? Đáp án chính là vì cái này đạo khí, cái này rơi vào cửu u chúa tể trong tay thiên đạo pháp khí. Bá Tống Đại Lão tại sao phải cái này đạo khí? Bởi vì bá Tống Đại Lão lần trước giảng pháp thời điểm. Tu Chân, thêm hảo hữu công năng một mực lác, bá Tống Đại Lão phải giải quyết vấn đề này, cần cái này đạo khí làm vật dẫn server. Bởi như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể giảng thông. Đáng sợ bá Tống, dù cho biết đối phương là cửu u chúa tể, hắn nhìn chúng đạo khí về sau trực tiếp tới cửa, đem cửu u chúa tể xử lý cướp đoạt đạo khí. Mà lại, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà liền có thể đem đạo khí, hàng phục, phải biết khoảng cách bá Tống Đại Lão giải quyết tam nhãn chúa tể cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Bình thường hàng phục một kiện đạo khí cần bao lâu? 1000 năm, 1000 năm, mà bá Tống Đại Lão trước sau mới dùng bao nhiêu thời gian? Hai vị tỉ mỉ đại lão suy đoán ra nguyên nhân về sau, liếc nhau, nhanh chóng đem cái suy đoán này nói cho bên người mấy vị đại lão. Thế là, bá tống đại lão treo lên đánh cựu u chúa tể tình báo đổi mới, còn tăng thêm bá tống đại lão tại ngắn ngủi một giờ thời gian bên trong, liền hàng phục. Đạo khí, hành động vĩ đại, bá tống vô địch truyền thuyết, lật ra chương mới. Tán tài vương tọa thế giới hư không bên trong. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão còn tại liều mạng xử lý chư thiên vạn giới vọt tới tin tức gần như đứng máy. Tống Thư Hàng mở rộng hai tay, bồng bềnh trong hư không, một mặt nhẹ nhõm. Rất thư thái áp bách lấy ta tinh thần. Số liệu bao, lập tức bị thanh không, cảm giác tựa như là bỏ xuống 5.965 x 10kg bao phục. Tống Thư Hàng hai tay nhẹ nhàng huy động, cảm giác tinh thần của mình trạng thái trước nay chưa từng có thư sướng, để hắn có loại người nhẹ như yến ảo giác. Trên tinh thần lực áp bách bị thanh không về sau, Tống Thư Hàng tinh thần lực bắt đầu điên cuồng bành trướng tăng cường. Trước đó, số liệu bao, tựa như là một cái phụ trọng đè ép tinh thần lực của hắn, đồng thời cũng nổi lên rèn luyện tinh thần lực của hắn cường độ tác dụng. Hiện tại số liệu bao phụ trọng giải khai, tinh thần lực của hắn tự nhiên mà vậy bắt đầu tăng vọt. Không chỉ có như thế, tại chư thiên vạn giới những người tu luyện nhao nhao download hộ khách đoan, đồng thời bắt đầu án lấy hộ khách đoan đăng ký tài khoản sử dụng. Tu chân, công năng lúc cũng sẽ cho Tống Thư Hàng mang đến vi lượng cường hóa. Tống Thư Hàng tinh thần lực phảng phất thành một chương lưới lớn, liên tục không ngừng tiếp thu được phản hồi. Người sử dụng chính là tiềm ẩn lực lượng, lấy, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan. Vì kết nối tương lai chỉ cần Long Lạc nữ sĩ lại tăng cấp một chút hộ khách đoan, cũng kết hợp Tống Thư Hàng bản thân, liền có thể khai phát ra thống hợp chư thiên vạn giới. Tu chân nói chuyện phiếm người sử dụng lực lượng, tiến hành công kích thủ đoạn, còn có nhân quả đao, Tống Thư Hàng nắm đấm hư nắm, download hắn, gocchuyenaudio.com, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, cùng tương đương cùng bá tống ở giữa kết nhân quả, tương lai, chờ đạo này. Nhân quả quan hệ, cường hóa làm sâu sắc về sau, Tống Thư Hàng, nhân quả đao có thể trực tiếp rút ra chư thiên vạn giới người sử dụng lực lượng dùng để phá địch. Người sử dụng trừ là tiềm ẩn lực lượng bên ngoài, vẫn là tiềm ẩn linh thạch. Chờ người sử dụng nhóm quen thuộc, tu chân nói chuyện phiếm, công năng về sau tương lai Long Lạc nữ sĩ có thể khai phát ra càng nhiều công năng, thu hoạch tài phú. Thời gian, ta hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, số liệu bao thanh lý kết thúc, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan vật dẫn không kết thúc, server vận chuyển bình thường, số liệu trao đổi bình thường. Bá Tống, ta cần tiến vào hiện thế một chuyến. Long Lạc nữ sĩ thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên, cần ta hỗ trợ sao? Tống Thư Hàng hỏi, đúng vậy, cần phải mượn ngươi hạch tâm thế giới làm ván nhảy. Đem ta một bộ thuần năng lượng phân thân truyền tống đi qua. Long Lạc nữ sĩ nói, sau đó, để ta thuần năng lượng phân thân hóa thành trụ cách chương.